chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, hài tử thật xin lỗi. Vương Đại Đông trong lòng càng là có chút buồn cười. Chẳng lẽ nữ lão tổng sinh vật là giáo viên thể dục dạy sao? Nếu như nàng lần thứ nhất thật không có, chí ít cũng nên tại trên giường đơn lưu lại chút vật gì đi. Coi như không lưu lại chút vật gì, chí ít trên thân thể cũng là có cảm giác a. Còn dám chế giễu vốn binh vương không học thức, ngươi mới không học thức đâu. Đột nhiên, Vương Đại Đông trong lòng mưu sinh một cái ý nghĩ tà ác. Đã nàng cho là nàng có, ta sao không? Nữ lão tổng vừa mới tắt điện thoại không bao lâu, điện thoại lại vang, nhìn màn ảnh không ngừng nhảy lên, tên khốn kiếp, ba chữ thì giận không chỗ phát tiết. Hỗn đản này, sẽ không phải là không có tiền mua thuốc mảnh à? Ai, ta làm sao xui xẻo như vậy? Ta đây chỉ là tìm hắn mua cái viên thuốc. Hắn đều không tiền, nếu là thật mang thai, muốn đánh cái lốp cái gì? Con hàng này chẳng phải là muốn đi bán thận. Bất quá lần này nữ lão tổng thật sự là hiểu lầm chúng ta binh vương đại nhân. Mình dù sao cũng là địa ngục tang trung, đừng nói là mua cái tiểu dược mảnh, cũng là thật muốn đi đánh cái lốp. Đó là tuyệt bức không đánh nổi. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Vậy mà muốn giết chúng ta hài tử. Trong điện thoại truyền đến Vương Đại Đông vô cùng bi thương thanh âm, vốn còn muốn đem Vương Đại Đông chửi mắng một trận, Lâm Thi Nghiên nhất thời sửng sốt. Chính mình vừa mới thì nhìn lấy chính mình, hoàn toàn không có suy nghĩ qua Vương Đại Đông cảm thụ. Đứa bé này, dù sao cũng là hắn cốt nhục. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng cuối cùng trong lòng mềm nhũn, lời nói thâm thía nói ra. Cái kia, Vương Đại Đông, ngươi nghe, ta còn trẻ, ta không muốn sớm như vậy thì mang nhà mang người. Ngươi hiểu chưa? Ai? Vương Đại Đông không có trả lời, chỉ là phát ra một tiếng bi thương thở dài. Thi Nghiên tập đoàn muốn là không có ta, ba ba cả một đời tâm huyết thì hủy. Ai? Tiếp tục thở dài. Vương Đại Đông tiếng thở dài càng phát ra để Lâm Thi Nghiên cảm giác được áy náy. Cũng thở dài nói, ai, ngươi nói ngươi muốn xuất hơi thở điểm, bản tổng giám đốc chính là cho ngươi sinh con lại thế nào? Hài tử, đừng trách phụ thân không muốn ngươi, mà chính là ngươi, nương không chứa chấp, cha có lỗi với ngươi. Con hàng này nói, lại còn ô yết. Vương Đại Đông tiếng nghẹt ngào, nhất thời để nữ lão tổng tâm đều nhanh hóa. Kém chút nói ra vậy ta liền đem hài tử sinh ra tới lời nói tới. Bất quá còn tốt nữ lão tổng nhịn xuống. Vương Đại Đông, người khác khổ sở, dù sao ta còn trẻ như vậy, cũng không phải không có cách nào tái sinh. Lúc này, nữ lão tổng chỉ lo an ủi Vương Đại Đông, vậy mà không có chú ý tới mình câu nói này chỗ bao hàm. Lấy như thế nào ý tứ? CMN. Cái này cái gì ý tứ? Nữ lão tổng thật chẳng lẽ nguyện ý cho ta sinh con? Vương Đại Đông trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Bất quá con hàng này tâm lý vui cười, miệng bên trong lại tiếp tục thở dài nói. Lâm tổng, ta biết ta không có bản sự, không xứng để ngươi cho ta sinh con. Có thể hài tử dù sao cũng là vô tội. Một tiếng Lâm tổng, để Lâm Thi Nghiên tâm thương yêu không dứt. Có như vậy trong tích tắc, nàng thật có đem đứa bé này cho sinh ra tới xúc động. Chỉ là, Thi Nghiên tập đoàn không thể không có nàng. Riêng là hiện tại Thi Nghiên tập đoàn đang tại trên đầu sóng ngọn gió. Vương Đại Đông, lần này coi như ta có lỗi với ngươi tốt à. Ta cam đoan, nếu có lần sau, ta nhất định thay ngươi đem hài tử sinh ra tới. Nói đến đây, nữ lão tổng trên mặt vậy mà lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Còn có lần sau, chậc chậc, lão bà đại nhân, xem ra ngươi cũng không ngoan nha. Trong đầu vậy mà cũng muốn hỏng đồ hư hỏng. Vương Đại Đông không nói lời nào, tâm lý vụng trộm vui. Nếu không ta về sau sẽ đối với ngươi tốt điểm. Vương Đại Đông càng là không nói lời nào. Nữ lão tổng tâm lý cảm giác tội lỗi thì càng mãnh liệt. Thật lâu, Vương Đại Đông rốt cục thở dài, nói, lão bà đại nhân, thực ta cũng biết hiện tại không thích hợp muốn hài tử. Ngươi yên tâm đi, coi như ngươi không quyết định quăng ra đứa bé này, ta cũng sẽ không đồng ý để ngươi sinh ra tới. Dù sao hiện ở công ty cần ngươi, cái này không nói nhảm sao? Coi như muốn cho ngươi sinh ngươi cũng không sinh ra đến a. Vương Đại Đông một lời nói, để nữ lão tổng trong lòng rất là trấn an. Không nghĩ tới con hàng này hôm nay rốt cục khai khiếu. Biết quan tâm tới công ty sự tình đến. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Xem ra tục ngữ nói không sai. Một người nam nhân tránh thức thành thục thời điểm, cũng là tại hắn có hài tử về sau. Tuy nhiên cái này hài tử nói không chừng còn không có nảy sinh, liền bị bóp chết rơi. Cảm ơn ngươi lý giải Đại Đông. Khó được, nữ lão tổng thanh âm tràn ngập ôn nhu cùng nhu tình. Một tiếng này Đại Đông, gọi Vương Đại Đông linh hồn đều nhanh xuất khiếu. Treo nữ lão tổng điện thoại, Vương Đại Đông vô cùng cao hứng đi tiệm thuốc mua thuốc. Tùy tìm một chỗ tiệm thuốc, mới vừa đi vào tiệm thuốc, Vương Đại Đông liền bị một cái tịnh lệ bóng người hấp dẫn. Chỉ gặp, tại giá thuốc phía trước, một cái ước chừng 1m60 đến nữ thầy thuốc chính đệm chân đứng tại một cái trên ghế nhỏ. Hướng giá thuốc phía trên thả cái dương, có thể bởi vì người không đủ cao, thì nhiều lần đều không có thể thành công. Lúc này, nữ thầy thuốc mặc lấy màu trắng áo dài, thân thể tuy nhiên xinh xắn lanh lợi, dáng người lại thật là tốt. Cứ việc bị đại áo khoác trắng bao vây lấy, vẫn như cũ đường cong ngạo nhân, nhìn lấy cái kia thật cao quật khởi đường cong, Vương Đại Đông không chịu được miên man bất định. Nữ thầy thuốc sau cùng nhẹ nhàng nhảy một chút, rốt cục đem cái dương miễn cưỡng để lên, nhưng cũng không có thả vững vàng, cái dương lập tức liền có muốn trượt xuống đến xu thế. Nữ thầy thuốc tranh thủ thời gian thân thủ nâng cái dương. Nhưng bởi vì cái dương tựa hồ có chút nặng, ngay lúc sắp nắm không được. Đúng vào lúc này, một cái mạnh mà mạnh mẽ tay đem nữ thầy thuốc tuyết nộn tay nhỏ cho nắm nâng ở. Sau đó nhẹ nhàng đưa tới, đem cái dương vững vàng phóng tới trên kệ. Hoa, thơm quá a. Cái này làm việc tốt xưa nay không lưu danh đồng chí tốt làm lại chính là chúng ta siêu cấp binh. Vương Đại Đông đồng chí. Lúc này hắn cách nữ thầy thuốc khoảng cách rất gần. Một cỗ hoa nhài mùi thơm ngát nhất thời tốc thẳng vào mặt. Cái kia chua thoải mái. Thực sự không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Cảm ơn ngươi, nữ thầy thuốc quay đầu lại. Cảm kích nói ra. Há, không khách khí. Vương Đại Đông lộ ra một cái mê người nụ cười. Lúc này, nữ thầy thuốc mới chú ý tới hai người khoảng cách tựa hồ có chút quá gần. Có chút thẹn thùng, không tự chủ được hướng bên cạnh đi một bước. Muốn thoát ly loại này xấu hổ tràng diện. Nhưng mà Mễ Tuyết tựa hồ quên chính mình còn đứng ở trên ghế nhỏ. Nhất thời một chân đạp không, thân thể không tự chủ được hướng về bên phải nghiêng đi ngược lại. A, Mễ Tuyết phát ra một tràng thốt lên âm thanh, mắt thấy Mễ Tuyết thân thể mềm mại liền muốn cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Một cái đại thủ đột nhiên đem ngăn chặn, nhất thời, một trận vô cùng mềm mại xúc cảm truyền đến. Ta dựa vào, thật sự là quá mềm, hoàn toàn cảm giác không thấy xương cốt, không muốn cảm tạ ca, ca cũng là người gặp người thích nắm nâng ca. Vương Đại Đông dễ chịu đều nhanh muốn kêu ra tiếng. Cái này đột nhiên nâng nữ thầy thuốc. Tự nhiên cũng là chúng ta binh Vương Đại Nhân. Nữ thầy thuốc rõ ràng chỉ có 1m60 đến thân cao. Mông, bộ lại so Lâm Thi Nghiên cũng còn muốn ủng hộ vảnh lên. Tuy nhiên xem ra tựa hồ có chút thiếu cân đối. Nhưng cũng tràn ngập một loại dị dạng sức hấp dẫn. Loại này hình dáng nữ nhân. Lớn nhất mắn đẻ,